Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1224, chương 1224, mặt dày tâm đen. Tần Mục bị hắn siết đến không thở nổi, xương cốt đều bị hắn siết đến rung động đùng đùng, vùng vẫy hai lần, không có thể kiếm thoát, đành phải nhận mệnh. Tần Phượng Thanh đem hắn nâng ở trên bàn tay, vui vô cùng. Hô hấp khí lưu giống như là cuồng phong, nương theo lấy sấm sét vang dội, cười nói, hỏng đệ đệ rốt cục bỏ được đến xem ta. Hôm nay cao hứng, ta đi đánh chết Âm Thiên Tử cho ngươi xem. Tần Mục vội vàng ngừng hắn, cười nói, Âm Thiên Tử bản sự cao tuyệt, hắn há lại dễ dàng như vậy liền có thể xử lý. Huynh đệ chúng ta liên thủ có lẽ mới có khả năng này. Vậy liền liên thủ, Tần Phượng Thanh hưng phấn nắm chặt nắm đấm, tiểu bất điểm nhi này luôn luôn khi dễ ta, đệ đệ muốn thay ta ra mặt. Tần Mục cười ha ha, Âm Thiên Tử âm hiểm xảo trá, thực lực lại mạnh, hắn tuy là đế tọa cảnh giới, nhưng là bản sự lại không chỉ có tại đây, được sự giúp đỡ của Minh Đô Thiên Môn, hắn có thể nhất cử thi triển ra 8 tòa thiên cung. Bất quá làm thái hư u đô thổ bá, người bị hắn khi dễ nhưng cũng không giống như đồn đại. Ta không thể cùng ngươi liên thủ, nhưng là làm đệ đệ ngươi, lại có thể trợ giúp ngươi hiểu rõ hắn đạo pháp thần thông. Hắn đem mình cùng đế dịch nguyệt, nghiên cứu như thế nào phá giải Âm Thiên Tử công pháp thần thông pháp môn. Lấy thần thức phương thức truyền thụ cho Tần Phượng Thanh, nói... Ngươi lần sau gặp lại hắn, liền sẽ không lỗ. Tần Phượng Thanh thiên tư thiên phú tuy tốt, nhưng là đối với tu luyện lại không thế nào thành thạo. Đến nay tu vi cảnh giới cũng không cao lắm, chỉ là dọc theo Tần Mục cùng hắn không có tách ra lúc sáng tạo bá thể tam đan công tới tu luyện. Khi đó, Tần Mục chỉ lĩnh hội đến tôn thần cảnh giới. Tần Mục lưu tại Thái Hư Phong Đô mấy ngày. Hắn bây giờ bá thể tam đan công cùng lúc trước bá thể tam đan công đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, con đường một trời một vực, bởi vậy không thể trực tiếp truyền thụ cho Tần Phượng Thanh. Mà Tần Phượng Thanh trong khoảng thời gian này chính mình lĩnh hội bá thể tam đan công vẫn còn rất thô giáp, có hắn thần kinh không ổn định phong cách. Tần Mục lưu tại nơi này trong khoảng thời gian này, chính là thôi diễn suy luận. Nếu như chính mình dựa theo lúc trước con đường hướng phía trước tu luyện, bá thể tam đan công sẽ như thế nào diễn biến? Sau 6 ngày, Tần Mục đem bá thể tam đan công suy luận đến lăng tiêu cảnh giới. Đem Tần Phượng Thanh thô giáp bá thể tam đan công bù đắp, truyền thụ cho hắn, hắn cứ việc có thể suy luận đến đế tọa cảnh giới. Nhưng là tốn thời gian thật dài. Mà lại đối với Tần Phượng Thanh trưởng thành bất lợi, Tần Phượng Thanh hiện tại nắm giữ cường đại dị thường lực lượng. Nhưng đối với lực lượng sử dụng lại không rõ lắm, hắn càng giống là một cổ thần, nắm giữ lực lượng lại không rõ ràng cho lắm. Từ lăng tiêu đến đế tọa là một cái đại khảm, chính mình lĩnh ngộ ra công pháp của mình mới có thể đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn. Mới có thể trong tương lai trong chiến tranh có bảo mệnh khả năng. Tần Mục hoàn thành đây hết thảy, lúc này mới lặng yên rời đi. Chờ đến Tần Phượng Thanh từ trong nhập định tỉnh lại, Tần Mục đã đi tới đối diện trong trận doanh Âm Thiên Tử. Hắc đế đạo hữu, Tần Mục chào. Âm Thiên Tử cuống quýt hoàn lễ, cười nói, Mục Thiên Tôn khách khí, ngươi là tiền bối, hẳn là ta hướng ngươi chào mới là. Hắc đế, là người khác đối ta gọi đùa, nói tâm ta đen, đều là nói xấu. Ta tại thiên đình phong hào, nhưng thật ra là minh đế. Tần Mục kinh ngạc nói, đông thiên thanh đế, nam thiên xích đế, tây thiên bạch đế, bắc thiên hắc đế, tứ sắc đại đế đều là lấy nhan sắc tới phân chia. Vì sao đến Âm Thiên Tử nơi này liền biến thành minh đế? Âm Thiên Tử ân cần chiêu đãi, nói, thiên tôn có chỗ không biết, Hắc đế cái danh này không tốt lắm. Hạo Thiên tôn thương ta, cho nên đem chữ Hắc đổi thành Minh. Ta Minh Đô này cũng là như thế. Nguyên bản gọi là Hắc Đô, về sau cũng đổi thành Minh Đô. Thiên Tôn là từ Thái Hư U Đô tiểu thổ bá nơi đó chạy tới. Tần Mục một thân chính khí, ta đến đó chiêu hàng. Tiếc rằng Tần Phượng Thanh chấp mê bất ngộ, một lòng muốn nghịch phản thiên đình. Loạn thần tặc tử này, quả thực là phiên thiên. Âm Thiên Tử hiểu ý, cười nói, Thiên Tôn nguôi giận, không đáng cùng Tần Phượng Thanh lão tặc tức giận. Tần Phượng Thanh lão tặc này nguyên bản liền cùng, khụ khụ, cấu kết với nhau làm việc xấu, giết sạch thiên đình tại U Đô thế lực. Hiện tại bản sự càng phát ra cường đại, làm hại thế gian, sớm muộn gặp nạn. Tần Mục bóp cổ tay thở dài, đáng hận ta bản sự thấp, không thể chính tay đâm Tần Phượng Thanh lão tặc. Hắc đế, ngươi Minh Đô thiên môn này lại luyện tốt rồi. Hắn ngẩng đầu dò xét Âm Thiên Tử mới Minh Đô thiên môn. Tòa Minh Đô thiên môn này bị Âm Thiên Tử thả ở trong Thái Hư U Đô trấn áp U Đô ma khí, đề phòng Tần Phượng Thanh đánh lén. Trong tòa thiên môn này tràn ngập đế toạc cường giả giống như khí tức, cực kỳ đáng sợ. Đột nhiên, Tần Mục khóe mắt nhảy lên. Tòa Minh Đô thiên môn này cùng đế dịch nguyệt trong tay tòa Minh Đô thiên môn kia có chút khác biệt. Trong lòng của hắn trầm xuống. Trong Minh Đô thiên môn đều có 4 môn đế tọa công pháp, hóa thành tứ đại thiên cung. Đế dịch nguyệt trong tay tòa Minh Đô thiên môn kia cũng là từ Âm Thiên Tử nơi này cướp đi. Bất quá Âm Thiên Tử lại luyện chế ra mới. Nhưng mà trong hai tòa thiên môn này đế tọa công pháp lại không hoàn toàn một dạng. Cũng tức là nói, Âm Thiên Tử luyện chế lại một lần Minh Đô thiên môn lúc đổi mấy loại đế tọa công pháp, hắn sinh tính cẩn thận, làm là như vậy miễn cho bị đế dịch nguyệt nhìn ra sơ hở của hắn. Lão âm hàng này, Tần Mục trên mặt dáng tươi cười, âm ngầm mài răng, Âm Thiên Tử quả nhiên rất giàu hoạt. Coi như đế dịch nguyệt đem Minh Đô thiên môn kia nghiên cứu triệt đề, cũng không có khả năng dựa vào cái này giết chết hắn. Ngược lại sẽ ở trong tay hắn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Không chỉ có như vậy, Âm Thiên Tử bản sự cũng không giống hắn biểu hiện ra bết bát như vậy. Hắn trong Minh Đô thiên môn chỉ có luân hồi chi pháp không thể thay đổi. 3 loại khác đế tọa công pháp đều có thể thay đổi. Muốn nắm đến hắn mệnh môn cũng không dễ dàng. Bất quá, hắn luân hồi chi đạo đã bị ta phá. Minh Đô thiên môn mấu chốt nhất chính là luân hồi chi đạo. Phá môn này đế tọa công pháp, hắn Minh Đô thiên môn cho dù có thể phát huy tác dụng cũng là không lớn. Hắn vừa mới nghĩ đến nơi đây, Âm Thiên Tử phất tay, chỉ gặp Minh Đô thiên môn chìm vào trong lòng đất, biến mất không thấy gì nữa. Ha ha cười nói, Mục Thiên Tôn, ta đây chỉ là tiểu đạo mà thôi, không đáng Thiên Tôn chú ý. Tần Mục cười ha ha. Âm Thiên Tử cũng đi theo cười ha ha. Thiên Tôn chiêu hàng không thành, chẳng lẽ là dự định đi gặp Hỏa Thiên Tôn? Hư Thiên Tôn, Âm Thiên Tử đổi đề tài. Ân nói, Thiên Tôn có chỗ không biết. Thái Hư chi địa này chính là man hoang cuồng dã chi địa. Còn nhiều, rất nhiều trộm cướp, nếu như lạc đàn mà nói, rất dễ dàng bị địch nhân thừa lúc. Thiên Tôn vô cùng tôn quý, há có thể độc thân mạo hiểm. Ta phái ra một số cao thủ hộ tống Thiên Tôn. Tần Mục ngầm hiểu, cười nói, Hắc đế, Thiên Tôn vẫn là gọi ta Minh đế đi. Âm Thiên Tử cười nói. Tần Mục nhẹ gật đầu, nói, Hắc đế có lòng, bất quá ngươi nơi này là cực kỳ trọng yếu quan ải, tuyệt đối không thể có mất. Ta nếu như từ ngươi nơi này điều đi một bộ phận binh lực, vạn nhất Thái Hư U Đô thất thủ, ta chẳng phải là tội lớn lao chỗ này. Ta một mình lên đường là đủ. Âm Thiên Tử nghiêm nghị nói, Thiên Tôn trung tâm với thiên đình xã tắc. khiến cho Âm Mỗ bội phục đầu rạp xuống đất. Đã như vậy, ta liền không còn giữ lại Thiên Tôn, còn xin Thiên Tôn lên đường. Hắn ân cần đưa tiễn, đem Tần Mục đưa cách Thái Hư U Đô Hùng Quan, nức nở nói, trên chiến trường sinh tử vô thường, Triều Cận không biết phải chăng là còn có thể sống được nhìn thấy Thiên Tôn lắng nghe lời dạy dỗ. Nhịn không được buồn từ tâm đến. Tần Mục khuyên lớn, Hắc Đế yên tâm, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Sau khi trở về, ta liền cùng Hỏa Thiên Tôn Hư Thiên Tôn thương nghị, đem ngươi điều ra Thái Hư, tiến về U Đô khoái hoạt. Thổ bá cùng U Thiên Tôn đối với ngươi 10 phần tưởng niệm. Âm Thiên Tử liên tục cảm ơn, đưa mắt nhìn hắn đi xa, vẫn như cũ hai mắt đẫm lệ xa xa phất tay đưa tiễn. Chờ đến Tần Mục tặng hắn trong tầm mắt biến mất, Âm Thiên Tử sắc mặt trầm xuống, quát, Hồ Mộng Điệp, Âm Cửu Tôn, Ngọc Vũ Phi, các người đi giết Mục Thiên Tôn, đưa đầu tới gặp ta. Hồ Mộng Điệp là đệ tử của hắn, Âm Cửu Tôn thì là hắn trưởng tử, Ngọc Vũ Phi là hắn hậu cung đứng đầu, đều là trong Bắc Thiên Minh Đô cao cấp nhất tồn tại. Cũng là trong quân đại tướng, nghe vậy nhao nhao ra khỏi hàng, khom người xưng là, Âm Thiên Tử ánh mắt chớp động, trầm giọng nói, các ngươi che mặt, trên thân đừng có bất luận cái gì sẽ bại lộ thân phận đồ vật. Giết hắn đằng sau. Đem thần thông vết tích cũng cho xóa đi. Ba người riêng phần mình lấy xuống trên thân có thể bại lộ thân phận đồ vật, đề điểm một chút Minh Đô thần tướng, phi thân mà đi. Bệnh của nữ nhi phạm vào, muốn tới Bắc Kinh kiểm tra lại. Buổi chiều Trạch Trư đi bệnh viện, hôm nay Trạch Trư còn có giữ lại bản thảo, ổn định đổi mới, ngày mai liền không nói được rồi. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.